Soái ca nhút nhát Me Little Boyfriend. Chương 6, góc truyện audio.com. 7 giờ sáng chủ nhật, trời ơi là trời, tại sao mình lại quên bảo ông già gửi tiền cho mình vậy nè trời, điện thoại thì hết tiền, cháy túi, đồ ăn cũng hết là. Sao, tèo mi quai, tèo me oai, nó vò đầu bứt tóc khóc không ra nước mắt than vãn, thôi thì đi xung quanh tìm đại một công việc nào đó vậy, mong là. Người ta nhận cái đứa rốt tiếng Anh như mình, và công việc nó làm là. Giao báo, đơn giản dễ làm, khi giao đủ số báo thì sẽ được nhận tiền. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần có sức khỏe đủ để chạy xe đạp quanh. Khu phố cùng với cái bản đồ là xong. Khi nó đến trước cửa nhà họ Lê, như thường lệ nó đặt báo trước cửa. Rồi bấm chuông, nhưng khi chưa kịp bấm chuông thì bác quản gia không? Biết từ đâu xuất hiện lôi nó vào nhà, này ông kia làm cái gì thế hả? Do quá khó chịu nên nó đã nói bằng tiếng Việt ông ta không hiểu thì cung mặc xác ông ta. Xem như tôi van xin cô đó, hãy làm người giúp việc cho căn nhà này. Chỉ một ngày thôi, nếu cô không làm thì tất cả chúng tôi sẽ bị đuổi việc đấy, đúng vậy đấy, và cũng không biết một đám người hầu từ đâu xuất hiện nhìn nó với ánh mắt cún con, nhưng tôi còn phải giao báo nó phân vân vì chỉ cần ra báo cho nhà này nữa là nó có thể nhận tiền để ăn xã láng rồi, tôi sẽ cho cô số tiền gấp 5 lần số tiền giao báo của cô. Ông quản gia sốt sắng nói, được thôi nó đồng ý ngay tắp lự, trông nó bây giờ chả khác gì một đứa hám tiền cả, nhưng biết sao được thay vì chỉ được ăn có một nó. Được ăn gấp 5 lần, nhiệm vụ của cô là hút bụi và lao cầu thang, khi xong việc cô sẽ được lãnh tiền. Ông quản gia sốt sắng nói, thật ra thuê nó chỉ là bất đắc dĩ, người hầu trong nhà này ai cũng đã bận việc hết rồi, không thể nào làm công việc mà cậu chủ giao được, còn người hầu khác thì đang trong quá trình vận chuyển phải mất 2-3 giờ đồng hồ mới đến được đây. Nó không nói gì thêm nữa, bước thẳng đến chỗ cái máy hút bụi và bật công tắc, sau đó là vừa cầm máy vừa nhảy chân sáo, tắt cái máy đó ngay cho tôi, giọng nói lạnh lùng đến quen thuộc vang lên, và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là hắn, cái tên mặt lạnh đí nóng ác ma hắc dịch, kẻ dù chỉ gặp mới 2 lần mà nó không thể nào quên được. Nhưng thật ra hắn nhìn trông cũng rất là quen thuộc, hình như nó đã gặp ở đâu thì phải. Này, tôi bảo là cô tắt cái máy đó ngay, hắn gằn từng chữ nheo mày khó chịu, mắt thì vẫn không rời khỏi tờ báo đang đọc dở. Vậy tôi phải hút bụi bằng gì? Nó cũng khó chịu nheo mày nhìn hắn, quét bằng chổi, được rồi, quét thì quét, sở dĩ nó ngoan ngoan như vậy vốn là vì mục đích lớn của mình. Phải thức ăn, vì một bàn thức ăn lớn mà nhịn nhục vài lần cũng chả sao, hay. Nhà cuối cùng mình cũng đã làm xong, nó vui mừng sau khi nó đã quét xong cái sàn nhà rộng 700 m². Đừng vội mừng, những hạt bụi ở trên cầu thang đang chờ cô đó. Nói xong hắn liền chỉ tay về phía cầu thang có những nấc thang dài vô tận, như có thể chạm đến trời xanh. Trời à, sao cái cầu thang này cao thế, thiếu gia cậu là quỷ à, sao ác vậy? Nó than vãn, ở quên nữa, cô phải dọn cái cầu thang trong vòng 1 tiếng nữa hoặc là cô sẽ bị đuổi. Sau khi nghe nó gọi cậu là quỷ, cậu càng thích thú ra lệnh nhiều hơn, dạ a tiếng dạ mệt mỏi của nó. Góc truyện audio.com. Trong khi đang lao cầu thang nó cũng không quên lầm bầm chửi hắn, hắn mặc dù nghe hết tất cả những gì nó nói nhưng vẫn giả vờ không nghe, nếu như bình thường một người hầu nào đó dám nói xấu hắn thì sẽ lập tức cuốn gói, nhưng còn nó thì hắn lại có cảm giác rất lạ, cảm giác quen thuộc đến lạ thường, và khi con nó ở bên cạnh thì trong lòng hắn đã không còn cảm giác trống trải nữa, khiến cho hắn muốn giữ nó ở bên cạnh. Khi hắn bỏ tờ báo xuống lén nhìn cô gái có giọng nói quen thuộc thì hắn liền nhếch môi lên tạo thành một nụ cười gian tà khiến cho nó lạnh sống lưng. À, thì ra là người bạn cũ, cô làm gì ở đây thế? Bộ gia đình cô ngược đãi cô lắm hả? Còn là học sinh lại đi làm ô xin, thật đáng thương, hắn nói với khuôn mặt buồn tỏ chút thương hại khiến cho nó tức điên. Xin lỗi anh nha, gia đình tôi rất tốt với tôi làm công việc này vì thấy thích thôi, có ý kiến gì không? Nó đáp lại, nếu không tại gia đình thì chỉ có thể là do cô thích tôi nên mới tìm cách tiếp cận tôi bằng cách làm ô xin thôi. Hắn nở một nụ cười, gian tà hơn, thích cái đầu anh, tôi vô đây là vì muốn làm ô xin cho biết. Với người ta thôi, do hắn đánh trúng tim đen nên nó cũng chẳng tìm được lý do nào cãi lại, được thôi, nếu cô thích làm ô xin như vậy thì tôi sẽ cho cô làm. Còn bây giờ thì lên phòng tôi, hắn nhàn nhạt nói, cũng không quên kéo nó theo. Này, này anh kéo tôi lên làm phòng anh làm gì? Vừa nói nó vừa cố gắng gỡ bàn tay to lớn của hắn, để cô hầu hạ tôi, nói rồi hắn mở cửa quăng nó lên giường rồi cởi áo ra. Này, này anh đang làm gì vậy hả? Nó đỏ mặt quay đi chỗ khác đi tắm, hắn từ từ tiến lại gần nó. về phía nó thì nhận thấy nguy hiểm lập tức đẩy hắn ra xa. Này anh muốn tôi làm gì trong phòng của anh vậy hả? Ý tôi làm ô xin không phải theo nghĩa này, thì tôi muốn cô dọn dẹp phòng cho tôi, tại cô tự nghĩ theo nghĩa khác thôi. Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội, vậy cậu còn không mau đi tắm đi, để tôi mới có thể dọn phòng cho cậu. Nó nói nhưng vẫn không chịu nhìn về phía hắn, được rồi tôi tắm đây, cô phải dọn sạch sẽ căn phòng của tôi đó, nếu còn một hạt bụi thì cô biết hậu quả rồi đấy. Nhìn thấy khuôn mặt của nó, lúc xấu hổ khiến hắn không thể nhịn cười, dù hắn rất muốn tỏ ra lạnh lùng nhưng trước mặt cô gái này, trái tim hắn không cho phép làm điều đó. Khi hắn vào nhà tắm thì nó liền tận dụng cơ hội để trốn đi, nhiệm vụ của nó chỉ là quét cầu thang và hút bụi thôi, không rảnh để dọn phòng dùm hắn. Khi nó định bước đến cửa thì hình dáng của cậu bé ở trong tấm hình trên chiếc bàn học đã khiến nó phải dừng bước, là Mít, cậu ta đang ở đây, ngay trong căn nhà này. Nhưng gấm ảnh đó có gì rất lạ, rõ ràng đây là bức ảnh nó chụp cùng hắn nhưng sao bên trong bức ảnh lại là cô gái khác, không phải. Nó cảm thấy kỳ lạ, nó lập tức lấy đi bức ảnh trên bàn và chạy đi tìm quản gia hỏi, ông có biết người trong bức ảnh này là ai không, và hiện giờ cậu ta đang ở đâu vậy? Nó chỉ vào hắn mong muốn được gặp hắn của nó đang lớn dần, đây là đại thiếu gia, người vừa ngồi vừa đọc báo ở đây, cách đây vài phút nghe như sét đánh ngang tai, nó hoàn toàn đứng hình khi biết hắn chính là người bạn cũ mà nó tìm kiếm, vậy còn người đứng cạnh cậu ta? Nó nín thở chờ câu trả lời của ông quản gia, người đó là tiểu thư Mai Thanh, con của chủ tịch Lâm, cũng là hôn góc truyện audio.com, thê của cậu chủ, hai người họ quả là xứng đôi ngay từ nhỏ đã là Thanh, Mai Trúc Mã, quản gia nói với giọng tỏ vẻ rất vừa ý với cặp đôi này. Còn nó thì tức giận đến mức muốn xé nát tấm hình này ra, nhưng bản thân nó không cho phép, Mít là của nó, bất cứ ai cũng không được giành, kể cả cô ta. Với tâm trạng hỗn loạn, nó cầm tiền lương rồi đi thẳng đến một quán ăn gần đó, gọi hết tất cả các món ra. Rồi ăn, gì chứ, nó dù khó chịu nhưng vẫn phải ăn thôi, nó là người mà không ăn sao sống nổi trời. Trong lúc nó ăn thì vô tình đã nhìn thấy bóng hình khá là quen thuộc, là Lê Hoàng Phong, em trai của hắn. Khách Trương.